Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lâu bị để dưới đất, vừa nghe Sở Du Nhiên nói chú ngu xuẩn không có tới, còn có thể cùng Sở Du Nhiên ra ngoài chơi, đôi mắt hưng phấn tỏa sáng, đuôi dựng thẳng, lỗ tai đều so với lúc thường thẳng hơn thiên tính đứa nhỏ quấy phá, đi lâu chút chút nhằm về một đoàn cỏ dại phía cửa, vừa chào vừa cào thế tất một móng vuốt đem cây cỏ kia rút ra coi là chiến lợi phẩm đưa cho thầy giáo ngu xuẩn để bày tỏ tâm tình vui sướng của chính mình. Sở Du Nhiên nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Well, tối thiểu cho Well biết cậu đem đi lâu mang đi, đi nơi nào. Sau khi gửi xong, đối phương đặc biệt trầm ổn trở về một câu. Biết đến, Sở Du Nhiên không biết hai từ. Biết đến, này có một tầng ý thứ càng sâu hay không, đóng lại máy coi tin ôm lấy đi lâu vỗ vỗ cỏ dại trên người, nhét vào phi hành khí. Đang ở quân bộ mở hội Well hướng crew bên người ngoắc ngoắc tay, trầm giọng nói. Phái người bảo vệ tốt bọn họ, tận lực không nên quấy rầy. Phố D3 một cửa hàng thủ công điêu khắc duy nhất, cửa tiệm đứng thẳng một pho tượng cao hơn 2 mét khí thế phi phàm. Pho tượng cầm trong tay một cái đĩa lớn, thoạt nhìn rất có uy thế. Toàn thân màu lót cũng là thuần trắng, không có một tia tạp chất cùng vết cắt, chỉ dùng miếng đá tảng nghiêm chỉnh điêu khắc mà thành. Khối tượng đá này hiện lộ ra tay nghề tinh xảo của thợ điêu khắc. Ông chủ cửa hàng xem ra cũng rất lưu ý pho tượng này, bởi vì lau chùi đặc biệt sạch sẽ, đến gần ngay cả nhìn cũng không thấy cho bụi. Sở Du Nhiên ôm đi lâu hạ xuống phi hành khí, nhìn trước mắt pho tượng phiên bản tượng David này, khóe miệng hơi cong lên, không biết nên đánh giá như thế nào. Tiệm này trên giới thiệu nói chủ quán là loài thú dưới nước, thú thân có thật nhiều tay, có thể đồng thời điêu khắc rất nhiều thứ. Hiện tại lại nhìn tới cái điêu khắc này, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ, lẽ nào vật chủng dưới biển thật sự có thể sinh hoạt ở lục địa. Đi lâu duỗi ra móng vuốt chỉ vào điêu khắc kinh ngạc thốt lên. Thầy giáo, nó không có mặc quần áo. Sở Du Nhiên xách một tiếng, lòng nói thực sự là không thích hợp thiếu nhi, miễn cưỡng ở trên pho tượng tìm tới một mảnh vải che vào, Sở Du Nhiên đối với học sinh của chính mình nghiêm túc nói. Đi lâu, nó có mặc quần, chỉ là có chút ngắn mà thôi, con lớn rồi ngàn vạn không thể học nó, đây là hành vi lưu manh. Đi lâu nghiêm túc gật đầu, vậy chú ngu xuẩn cũng là lưu manh, Sở Du Nhiên không hiểu nhìn bé, sao lại nói như vậy? Đi lâu vứt cho Sở Du Nhiên ánh mắt bắt nạt ý nói trí nhớ của thầy thật không tốt, giọng trẻ con giòn giòn. Ngày đó thầy nằm nhoài trên người chú ngu xuẩn ngủ, chú ngu xuẩn không có mặc quần áo, chúng con cùng ổ mèo con ngu xuẩn sát vách đều biết. Sở Du Nhiên một chút liền bị người chung quanh kinh diễm, vốn là thấy bên cạnh cậu không có giống đực, nhóm giống đực độc thân đều dồn dập dừng bước trực tiếp coi cậu là người độc thân. Dù sao giống cái xinh đẹp như vậy, không có giống đực nào có thể khoan nhượng một mình cậu ôm em trai của mình rời nhà. Một người tóc đen, một người lông đen, phán định anh em. Kết quả nghe đến đi lâu nói câu này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ, đến gần quả thực ở trên người Sở Du Nhiên ngửi thấy mùi vị của giống đực cho dù vô cùng nhạt nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ. Đây là một giống cái chưa kết hôn mà đã có người yêu, mọi người đều tiếc nuối không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên khóe miệng quất thẳng tới, sắc mặt Xiong đỏ chót, xấu hổ hận không thể đem đi lâu nhét vào bên trong túi, cả lớp thêm vào lớp sư tử hổ báo sát vách đều biết ai nói ra. Giống được biến thành hình người không có quần áo điểm này là ai thiết định? Còn có chung quanh một vòng người xa lạ mặt tiếc nuối rốt cuộc là ý gì? Nắm lỗ tai đi lâu, không nhìn tiểu tử phản kháng, Sở Du Nhiên đưa tiểu bại hoại này thật chặt ôm vào trong ngực, nhấc chân tiến vào cửa hàng, quyết định không nhìn người xung quanh. Lúc này, đối diện trong một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ mỹ nghệ, một thanh niên mặc hoa phục đang xem một viên pha lê màu tím, người này thân hình cao lớn, tóc nâu con ngươi đen, ngũ quan vốn coi như đoan chính bị một thân lộ liễu khí chất công tử bột phá hoại, mặt mày bên trong mang theo tàn nhẫn. Ông chủ ở một bên thận trọng cười làm lành, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng dùng khăn ở lòng bàn tay xoa một chút cái trán thấm ra mồ hôi. Người kia đem đồ vật trong tay cao cao vứt lên, nhìn sắc mặt trắng bệch khẩn trương của ông chủ, nhếch miệng lên một cái độ cong ác liệt mạn bất kinh tâm hỏi. Món đồ này bao nhiêu tiền? Các hạ, đây là đồ giá trị. Ông chủ xoa một chút mồ hôi vừa định giải thích vật này giá trị, liền bị người kia không nhịn được đánh gãy. Tôi hỏi ông bao nhiêu tiền, ông từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Ông chủ một mặt sầu khổ. Cái này, 10 vạn. Hà, 80 ngàn, 3 ngàn, đóng gói kỹ càng đưa đến phủ công tước Zaro, hiểu không? Người kia đem quả cầu thủy tinh đặt ở trong lồng ngực ông chủ, nhắc nhở. Nhất định phải gói đẹp đẽ, đây chính là đồ vật tặng mỹ nhân. Ông chủ vừa nghe 3 ngàn tinh tệ cố gắng không ngất đi, lại nghe danh hiệu công tước Zaro, sắc mặt lúc này biến một mảnh cho nguội. Công tước Zaro sủng ái nhất con trai, vẫn luôn lớn lối ương ngạnh như vậy. hồi trước bị sở hiệu trưởng đánh gãy chân đàng hoàng một trận, nghiệp chướng này chân lành liền đi ra làm mưa làm gió. Vị tiểu thiếu gia này rất hài lòng thái độ nhận mệnh của ông chủ, mới vừa muốn rời đi, người hầu bên cửa sổ liền vội vã chạy tới, ghé vào lỗ tai gã nói. Thiếu gia, tôi ở bên trong cửa hàng đối diện thấy được Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên, lúc sau khi kinh ngạc lập tức liền gợi lên nụ cười lạnh trong giọng nói tràn đầy không có ý tốt. Cậu ta dĩ nhiên từ bên trong Mai Rùa trường học chạy ra ngoài, nghe nói trận này Sở Hồng Vũ không ở Đế Tinh A, thiếu gia ý là. Lúc trong mắt tràn đầy tâm ý dâm tà, gã không khống chế được liếm liếm khóe miệng, nhanh chóng xuống lầu. Cha nở con trả, Sở Hồng Vũ đánh gãy chân của tôi liền để con trai ông ta chịu tội thay. Sở Du Nhiên cầm đồ vật lần lượt từng cái kiểm tra một lần, xác thực tay nghề không sai. Ông chủ vẫn luôn xin lỗi, trong cửa hàng thực sự bận phân không ra nhân thủ, để khách hàng tự mình tới lấy đúng là bất đắc dĩ, xem Sở Du Nhiên là giống cái, lại mang theo một ấu tể rời nhà, chủ quán rất hào phóng giảm giá, đồng thời đưa cho cậu một tấm thẻ mua hàng ở cửa hiệu đồ chơi sát vách. Sở Du Nhiên không còn gì để nói, có lẽ đây mới là mục đích thực sự chủ quán để cho mình tới lấy đi, mang theo trẻ con đi mua đồ chơi, giống đực có thể mua vũ khí, giống cái có thể mua quần áo. Sở Du Nhiên ôm đi lâu ra cửa, tiểu tử thoạt nhìn đối ven đường hết thảy đều cảm thấy hứng thú, đặc biệt cửa hàng bán đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ sờ đầu tiểu tử, Sở Du Nhiên nhìn một chút thẻ trong tay, cười híp mắt hỏi. Đi lâu, có muốn đồ chơi hay không? Chúng ta còn được giảm giá. Đi lâu cao quý lãnh diễm quay đầu, lý trí nói cho bé biết, đó là mê muội mất cả ý chí, ấu thể thành thục mới không chơi đùa thứ đó. Nhưng mà thiên tính gây ra, trong đầu đang không ngừng mời gọi, rất muốn mua quả cầu lông kia. Vì vậy đi lâu điện hạ quay đầu biểu thị, nếu như thầy mua tặng con quả cầu lông, con còn là miễn cưỡng nhận lấy. Sở Du Nhiên bị dáng dấp dễ thương này của bé khiến tâm can run rẩy, cũng không đoái hoài tới việc con vật nhỏ này đối với bên ngoài nói hưu nói vượn nữa, cảm giác đi lâu bây giờ muốn trời cầu cũng đều phải mua, không phải là quả cầu lông thôi sao, mua. Mua một hòm, liền tại thời điểm hai người vừa tới cửa tiệm liền bị người ngăn cản đường đi. Nhìn thấy đối phương Sở Du Nhiên trên mặt không có một tia tâm tình dư thừa, dường như cùng rác thải rìa đường giống nhau không có gì khác biệt. Đi lâu lại vểnh tai lên, ánh mắt lộ ra cảnh giác, thân thể căng thẳng, trong cơ thể dị năng màu vàng trong nháy mắt được triệu tập. Lúc Zaro cười híp mắt thân thủ ngăn cản Sở Du Nhiên, nói. Lâu rồi không gặp, không bằng đồng thời ăn bữa cơm thế nào? Sở Du Nhiên nhíu mày, lòng nói chân chó này thực sự là nhanh, mới bị cắt đứt không bao lâu, lá gan lớn lại đi ra tìm đường chết. Bất quá cậu không có hứng thú cùng chó ghẻ trước mặt dây dưa. Núp trong bóng tối, một ám vệ vẫn đi theo ở bên người Sở Du Nhiên, nhìn thấy ba người ngăn cản Sở Du Nhiên, bọn họ không thể bại lộ thân phận của Sở Du Nhiên, hơn nữa giống cái này, chẳng hề nhu nhược như mặt ngoài. Mỹ nhân mảnh mai bị ngăn cản, giống đực chung quanh tất cả đều quan sát, chỉ lo Sở Du Nhiên chịu thiệt. Không nghĩ tới còn không chờ bọn họ tiến sát vào, liền phát hiện ba người vây quanh bên người Mỹ nhân gần nhất đột nhiên kêu thảm một tiếng, tất cả đều ngã trên mặt đất, ngay sau đó liền phát hiện hình thú. Ba con chó, Mỹ nhân ôm ấu tể sắc mặt không thay đổi, trực tiếp tại trên người con chó lớn nhất kia bước ra, động tác đặc biệt đẹp như tranh vẽ. Chẳng ai nghĩ tới Sở Du Nhiên ôn ôn nhuận nhuận không nói một lời liền động thủ, chủ tớ ba người lúc hạch dị năng gần như cùng lúc đó chịu đựng tinh thần lực va chạm, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp hôn mê. Sở Du Nhiên nhíu nhíu mày, một bên cảm thán tinh thần lực sau khi khôi phục quả thực rất cường đại, một bên sờ sờ đầu nhỏ đi lâu, nghiêm mặt nói. Con ngoan, con phải nhớ kỹ, thời điểm gặp phải người xấu trước tiên hạ thủ vi cường, sau khi ra tay gặp nạn, thời điểm đánh lén nhất định không được nhẹ dạ, bằng không người ta bỏ lên có thể cho con một đòn chí mạng, nhớ chưa? Đi lâu gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy thầy giáo ngu xuẩn cả người đều đang phát tán ra một loại ánh sáng, bé còn không biết nên hình dung như thế nào. Phụ trách bảo vệ Sở Du Nhiên hai cái ám vệ liếc mắt nhìn nhau, yên lặng nuốt ngụm nước bọt, nhìn Sở Du Nhiên một mặt dáng dấp vô hại này, thấp giọng nói. Không hổ là người bệ hạ xem trọng, đủ tàn nhẫn. Số 3 vỗ vỗ vai đồng bạn nhắc nhở, ba người này gần 2 tháng cũng phải bảo trì hình thú, ăn thiệt thòi lớn như thế gia tộc Zaro chắc chắn sẽ không giảng hòa, tăng cao cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nơi đây rất nhanh liền kinh động quân hộ vệ trên đường, chờ sau khi bọn họ đi tới, liền thấy Sở Du Nhiên một mặt cười nhạt ôm đi lâu, đem quả cầu lông mới vừa mua cất vào nhẫn không gian. Người đang đứng chính là mỹ nhân ôn ôn nhuận nhuận, còn có ẩu tề. không hề có lực công kích nằm dưới đất là ba người bị hại, ai cũng đều biết là con trai của công tước Zaro, xung quanh tất cả đều là người xem náo nhiệt, người của đội hộ vệ che chở khổ sở nhìn đội trưởng của chính mình, chuyện này làm không tốt, ai cũng biết phu nhân công tước là cọp cách, hơn nữa đặc biệt bảo vệ con. Dẫn đội là người trung niên hơn 40 tuổi, ông trước tiên phái người kiểm tra thương thế cho lúc tiếp tục nhìn Sở Du Nhiên, nói lời vẫn khá lịch sự. Ba người này vì sao lại biến thành như vậy? Sở Du Nhiên mờ mịt lắc đầu, vô tội nói. Không biết, bọn họ ở trước mặt tôi té xỉu, tôi cũng không phải bác sĩ, tôi làm sao sẽ biết đến nguyên nhân. Hết chương 24, cách chương.